tuyệt đối sẽ dẫn tới triều đình dung chuyển, người bị dính dáng nhiều tới không đếm xuể. Cho Ngụy Công mang những bức thư này cho Ngụy Công. Hứa Thất An theo bản năng phản ứng bản năng là nộp lên cho Ngụy Công, để hắn nắm giữ những tư liệu này gia tăng vốn chính trị của Ngụy Viên. Vài giây sau hắn bình tĩnh lại. Không vội, cho dù muốn cho Ngụy Công cũng không vội ở nhất thời. Không, không thể cho Ngụy Viên hết, giữ lại cho Nhị Lang một ít. Hắn cũng cần vốn chính trị. Trong lòng nghĩ, hắn lại rút từ đáy phong thư mật mở ra đọc. Năm Nguyên Cảnh 15 đã cùng Vương Đảng, Yến Đảng, Dự Vương, các tông thân, Huân Húy, liên thủ diệt trừ Tô Hằng, hoàn toàn quét sạch đảng. Tô Hằng bị xét thỏi chém đầu, nữ quyến trong phủ Sung và giáo phường Ti. Đàn ông lưu đày nhận Yến Đảng, Vương Đảng đều hối lộ 8.000 lượng. Tô Hằng, cái tên rất quen thuộc. Trong lòng Hứa Thất An hiện ra suy nghĩ, liền thấy Lý Diệu Chân hoa dung thất sắc thốt ra. Phụ thân của Tô Tô. Hứa Thất An chợt nhớ lại, cha của Tô Tô tên là Tô Hằng, tiến sĩ năm Trinh Đức 29, năm Nguyên Cảnh 14, không biết vì nguyên nhân gì, bị biếm về Giang Châu đảm nhiệm tri phủ. Năm sau, hỏi tội chém đầu, tội danh là nhận hối lộ tham ô. Phụ thân của Tô Tô quả nhiên chết bởi tranh đấu đảng phái, còn là nhiều đảng phái như vậy điên thủ. Thì ra, phụ thân Tô Tô bị bọn họ hại chết, Yến Đảng, Vương Đảng, còn Dự Vương đám Huân Húy, tông thân. Lý Diệu Chân căm hận nói, không đúng, phong thư này vấn đề rất lớn. Hứa Thất An chỉ vào một chỗ trống nào đó trên mặt thư, nhíu mày. Ngươi xem phía trước đảng vì sao là chỗ trống, hoàn toàn quét sạch đảng gì? Trước chữ đảng, để lại một chỗ trống vừa vặn lộ ra một đống chữ. Có thể là nguyên nhân gì khiến cho Tào Quốc Công kiêng kỵ, trừ mang đảng phái viết ra hay không? Lý Diệu Chân đoán, nếu là nguyên nhân này, hắn có thể không viết hoặc là dùng danh hiệu thay thế. Với lại cũng đã quét sạch rồi, còn cần kiêng kỵ cái gì nữa? Hứa Thạch An lắc đầu phủ định phán đoán của Lý Diệu Chân, chỉ vào mật thư. Nơi này càng giống như chữ viết hơn, giống như đã bị lực lượng gì cứng rắn đau đi, mới để lại chỗ trống. Lý Diệu Chân trao mày, làm ra cố gắng tư thái phân tích. Sau một hồi, nàng mang dấu chấm hỏi phân tích từ trong não đi ra lau đi, từ bỏ. Người có ý kiến gì không? Bên cạnh đã có một vị cao thủ suy luận kinh nghiệm phong phú bản lĩnh cao cường, nàng cần gì tự mình động não chứ? Ta có thể có ý kiến gì? Chỉ chút tin tức vậy căn bản không đủ để cung cấp ta thành lập giả thiết. Ừ, ngươi không phải nói hồ sơ phụ thân Tô Tô ở Giang Châu không tra được sao? Vậy chúng ta lại đi lại bộ, cùng hình bộ tra một chút, hoặc đại lý tự, chờ điều tra ra manh mối, rồi nói. Hứa Thất An thở dài, nhưng có một điểm có thể khẳng định, phụ thân Tô Tô chết không đơn giản, tuyệt đối không phải tham ô nhận hối lộ bình thường, trong đó đề cập đến tranh đấu đảng phái, người liên lụy chỉ sợ không ít. Ta cảm giác theo tuyến này có lẽ có thể đào ra rất nhiều thứ. Lúc này bọn họ mang đồ sứ thu vào trong dương, lại mang dương thu vào mảnh vỡ địa thư, mang toàn bộ thứ đáng giá trong căn nhà riêng này càn quét sạch sẽ. Đương nhiên Hứa Thất An cũng không quên mang tờ giấy đất cùng với giấy nhà đi. Hắn tính mang tòa nhà này bán đi, sau đó ở phụ cận Hứa Phủ mua một tiểu viện, mang Vương Phi nuôi ở nơi đó. Ba người quay về Hứa Phủ, Tô Tô đang ngồi trên nóc nhà ngắm phong cảnh, trống một cái ô đỏ ong. Trong sân Hứa Linh Âm ăn uống no đủ đánh quyền như thật, rèn luyện khí huyết. Nó còn không quên phối âm cho mình. Hây à, hây à. Hai lông mày nhỏ mờ nhạt dựng lên, làm ra bộ dáng dữ tợn. Trừ Thái Vi cùng Lệ Na bên cạnh nói chuyện phiếm, nhân tiện chỉ đạo. Tô Tô thì ngồi nóc nhà xem náo nhiệt, gió vén lên mái tóc của nàng, thổi bay làn váy của nàng, tựa như tiên tử xuất trần, xinh đẹp tuyệt luân. Lý Diệu Chân đứng trong sân ngẩng đầu vẫy tay. Tô Tô xuống dưới, có việc nói với ngươi. Tô Tô cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp xuống. Tiểu Động Đinh chỉ vào Tô Tô nói với Nệ Na cùng Thải Vi. Ta cũng muốn học cái này. Ngươi không được, ngươi quá béo. Lệ Na cùng Thải Vi lập tức từ chối.

Hai người mặc thường phục, rất lén lút, tự hồ sợ người ta nhận ra, đã dịch dung đơn giản. Hứa đại nhân bây giờ là nhân vật cấm kỵ, lén gặp gỡ người, phải cẩn thận là trên hết. Trên mặt đại lý thừa tự treo nụ cười cáo già, thản nhiên dùng bữa uống rượu. Trần Bộ Đầu sắc mặt nghiêm túc đi thẳng vấn đề. Tìm chúng ta có chuyện gì? Hứa Thật An rót rượu cho hai người cười nói. Làm phiền hai vị một việc, ta muốn tra bản án cũ năm xưa, nhân vật chính tên Tô Hằng, tiến sĩ năm chính thức 29, năm nguyên cảnh 14, không biết vì nguyên nhân gì bị biếng đến Giang Châu đảm nhiệm vị trí tri phủ. Năm sau bởi vì nhận hối lộ, tham ô bị chém đầu. Người này từng là một trong chư công, thân phận không thấp. Hình bộ cùng đại lý tự hẳn cũng có hồ sơ của hắn. Ta muốn nhìn một chút. Đại lý thừa tự nhíu mày, chưa từng nghe nói người này. Hứa đại nhân vì sao đột nhiên tra bản án cũ hơn 20 năm trước. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Thực không dám giấu, trưởng nữ Tô Hằng này là tiểu thiếp của ta. Nói xong câu đó, hắn thấy Trần Bộ Đầu cùng đại lý thừa tự sắc mặt đột ngột biến đổi. Đại lý thừa tự nuốt nước bọt. Người chết năm nguyên cảnh thứ 14, trưởng nữ của hắn là tiểu thiếp của ngươi. Trần Bộ Đầu chưa nói, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Thất An giống như đang nói, ngươi có cái sở thích đó. À, tuổi chân thật của Tô Tô quả thực có thể là mẹ ta. Hứa Thất An phản ứng lại không qua để ý cười. À, chỉ là đùa chút, thật ra con cái của trưởng nữ hắn là tiểu thiếp của ta. Năm đó bởi vì ngoài ý muốn vị trưởng nữ kia vừa lúc không có trong nhà, cho nên tránh được một kiếp. Đại lý thừa tự gật đầu, việc này thật ra cũng dễ xử lý. Ba ngày sau, thời gian tương tự gặp mặt, ta mang hồ sơ đến cho ngươi, nhưng không thể mang đi đọc. Đọc xong, ta liền mang về. Trần Bộ Đầu nói, ta cũng vậy. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, đa tạ hai vị. Nói xong hắn lấy ra tấm ngân phiếu trị giá 100 lượng. Đại lý thừa tự không nhận tự diễu. Ta vừa nói Trịnh đại nhân gọi trở về lương tâm của ta, ngươi chớ làm bẩn ta nữa. Ăn của ngươi một bữa rượu coi như thủ lao. Trần Bộ Đầu, ta cũng vậy. Ngài là Trương Dực Đức sao? Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, giơ chén rượu mỉm cười đáp lại. Cơm no rượu say, hắn cưỡi lên lưng con ngựa cái nhỏ, theo tiết tấu lên xuống đi tới một chỗ môi giới. Còn đó một vị đại mỹ nhân đang chờ hắn an trí. Sau bữa trưa, Vương Phi dầu dĩ không vui trở lại khách sạn, ngồi trước bàn trang điểm không nói một lời. Nàng hoài nghi mình bị vứt bỏ rồi, thánh nữ thiên tông đi một lần là 4 ngày, bạt vô âm tín, mà nam nhân thối kia giống như cũng hoàn toàn quên nàng rồi. Cũng chưa tới tìm nàng nữa. Bạc trái lại vẫn còn, đủ nàng ở trọ nơi này 10 ngày, chỉ là trong lòng nàng không có chỗ dựa, cũng tìm không thấy cảm giác an toàn nữa. Hơn nữa hôm nay ăn xong bữa sáng, Vương Phi ngụy trang thành người phụ nữ tầm thường, lon ton một mình đi dạo trong thành, đi dạo đến sân khấu kịch. Sân khấu rất thú vị, vừa náo nhiệt, vừa có trò hay để xem. Nàng móc 5 đồng đi vào xem một vở kịch, kể về một thiên kim xuất thân trong gia đình phú quý, yêu một vị tú tài nghèo kết hủ lậu, nhưng bởi vì không môn đăng hộ đối, trong nhà không đồng ý, vì thế hai người bỏ trốn. Cuộc sống ban đầu ngọt ngào, hơn nữa hạnh phúc. Thư sinh vì công danh vất vả học tập, thiên kim nhà giàu học làm thêu thùa, làm bếp, cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn chịu đựng được. Nhưng dần dần, theo bạc thiên kim nhà giàu mang đi xài hết, thư sinh lại chỉ biết đọc sách, cuộc sống trở nên chảy ra chóc vẩy. Vì thế tiểu thư nhà giàu đền bị thư sinh bỏ đuổi ra khỏi nhà. Nằm một mình khổ sở đi trên đường, cuối cùng lựa chọn nhảy sông tự sát. Xem tới đoạn cuối, Vương Phi nước mắt ảo ảo rơi, cảm thấy chính mình là thiên kim nhà giàu đáng thương kia. Bị người ta hoa ngôn xảo ngữ lừa đi khỏi nhà, sau đó chịu khổ vứt bỏ. Hứa Thất An tên đáng chém ngàn đao, khẳng định quên ta rồi. Chê ta là trói buộc. Vương Phi ngồi trước bàn trang điểm lặng lẽ rơi lệ. Đúng vào lúc này cửa phòng khách bị gõ vang. Lý Diệu Trân đã trở lại, hay là tiểu nhị khách sạn gõ cửa?

ta cũng tạm thời không đưa được thù lao để nàng động lòng. Trừ phi mang Hứa Thất An đưa đến giường nàng. Kim Liên đạo trưởng oán thầm, nhưng Lạc Ngọc Hành phi thường coi trọng đối với nhân tuyển đạo lữ song tu. Trước mắt còn chưa hề hạ quyết tâm, đại khái còn đang khảo sát Hứa Thất An. Thiếu phụ Bạch Liên nghĩ nghĩ, thấy tông chủ vẻ mặt bình tĩnh như rất có nắm chắc, mày liễu nhướng lên. Ngài chẳng lẽ muốn xuất động thành viên thiên địa hồi? Nhưng ngài không phải nói ở trước khi bọn họ trưởng thành lên, ở trước khi đủ nắm chắc diệt trừ Hắc Liên, sẽ không để thân phận bọn họ bại lộ sao? Bọn họ trưởng thành vượt quá ta tưởng tượng. Kim Liên đạo trưởng giải thích. Bọn họ là ai? Bạch Liên chớp chớp đôi mắt sáng, mang theo vài phần tò mò. Chờ bọn họ đến Kiếm Châu ngươi liền biết được. Kim Liên đạo trưởng tạo một sự tò mò. Trong tiên sơn xa xôi, một tòa đạo quan cổ xưa nào đó. Trong tĩnh thất, một đọn đèn dầu bày trên bàn, một bóng đen ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, quay người quanh ánh nến mà ngồi. Mặt bọn họ một nửa màu vỏ quất, một nửa lấp trong đêm tối. Ánh nến mang bóng người bọn họ chiếu vào trên vách tường, theo ngọn lửa lay động, bóng người theo đó vặn vẹo tựa như quỷ vị, dương nanh múa vuốt. Cửu sắc tử đen sắp chín. Thanh âm trầm trầm từ trong hư không truyền đến, quanh quẩn trong tĩnh thất. Trong bóng đen bên cạnh nến, khẽ khẽ nói. Giết sạch bọn Kim Liên, đoạt lại cửu sắc tử đen. Mang Bạch Liên bắt về, thay nhau thải bổ, hút khô tinh nguyên của ả. Ta thèm thân thể Bạch Liên này nhiều năm rồi. Đã lâu chưa hề đại khai sát giới, sốt ruột không chờ nổi muốn hút máu người. Cửu Châu có võ lâm mình là phiền toái, nhưng như vậy mới thú vị. Nội dung nói chuyện lộ ra sự xấu xa, giọng điệu âm trầm như là ác ma đang hội tụ. Thanh âm âm trầm lại từ trong hư không vang lên. Cũng có khả năng là cạm bẫy. Vị cao thủ thần bí kia của Sở Châu là đồng bạn của Kim Điền, ngồi chờ ta chui đầu vào lưới. Tiếng nói nhỏ lập tức biến mất. Các bóng ma ngồi vây quanh bên ánh nến tựa như có điều kiêng kỵ, thu liễm sự ngông cuồng. Thanh âm thâm trầm tiếp tục. Mang tin tức truyền bá ra ngoài, Cửu Châu Võ Lâm Minh sẽ cảm thấy hứng thú. Cách cửu sắc Kim Liên chín còn nửa tháng, cao thủ giang hồ châu khác hẳn cũng sẽ cảm thấy thú vị. Nói tới đây, hắn âm trầm cười quái dị, khàng khặc. Trong đó cũng bao gồm vị hoàng đế của Đại Phụng kia. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 81 của bộ truyện Đại Phụng Đạo Cánh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị.